Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Gran. Xin nhiều chỉ giáo, thật sự là hiếm lạ a. Các ngươi hai cái lại có thể cùng tiến tới đi. Cô Mây cười to, lại nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện rồi. Ash lại gần, một mặt đắc ý lấy ra huy chương hộp lung lay. Ta thế nhưng là cầm tới 8 cái huy chương. Hiện tại chính trước khi đến Silver Conference trên đường. Ta cũng vậy. Cô Mây, ba người chúng ta thế nhưng là liền số ngươi xuất phát chậm nhất. Thế nào? Muốn hay không tham gia Indigo League à? Gary cũng lung lay huy chương của mình hộp. Cười nhìn xem cô Mây. Nếu như không tham gia lời nói nhất định phải tới quan sát mời chúng ta tranh tài à? Hắc. Cái kia nhưng thật là quá đáng tiếc. Cô Mây lắc đầu. Mình nhưng là vừa vặn đạt được 8 tấm huy chương. Chính đang chuẩn bị tiến về Indigo League đâu. Kinh ngạc nhìn cô Mây. Gary cùng Ash không nói gì. Cái này gia súc. Bọn hắn thế nhưng là biết một chút hắn Pokemon. Có thể nói chính thức đạp vào lữ hành kỳ thật căn bản không bao lâu. Bây giờ lại đã là cầm tới cái thứ 8 huy chương. Cái kia. Chúc chúng ta hảo vận a. Ba người cười lớn một tiếng. Riêng phần mình chúc phúc. Đúng. Cô Mây ngươi đi Indigo League thời điểm muốn cẩn thận một chút. Ash cái này ngu ngốc lần trước Indigo League giải thi đấu kém chút còn chưa đánh liền bị đào thải. Gary bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trực tiếp vạch khuyết điểm. Đối cô Mây nháy mắt ra hiệu. Một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Cô Mây. Nếu không phải Giovanni nói ta còn thật không biết. Trước kia mặc dù chú ý Indigo League. Nhưng đều là đối tranh tài có hứng thú. Hoàn toàn là không biết trên đường này còn có loại kia cong cong quấn. Cái này cũng may mắn Giovanni nói với hắn. Bằng không thật đúng là sẽ trở tay không kịp. Hỗn đàn. Đều là chuyện quá khứ. Ngươi lại còn nói ra Ash thở hồng hộc đối với Gary dương nanh múa vuốt. Kết thúc cùng Ash bọn hắn trò chuyện. Cô Mây quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Serena đang cùng nàng Fennekin tại ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại về sau cười đi tới. Đến, để cho chúng ta nhìn xem mới đồng bạn. Cô Mây đem mình Pokemon toàn bộ đều phóng ra. Sau đó cười lấy Zaran Pokebo nhấn một cái nút. Bạch quang lóe lên. Một cái thanh tú động lòng người Ran liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nha, người tốt à. Ran, về sau xin nhiều chỉ giáo. Serena cũng là cười khanh khách. Không thể không nói. Cái này Ran thật là đáng yêu. 11 An U Ran rụt rè nhìn xem cô Mây. Sau đó nhìn chung quanh. Phát hiện thật nhiều đều là hung thần ác sát. Hơn nữa còn đem chính mình vây quanh. Không khỏi đỉnh đầu bốc khói trắng. Hai mắt một lần. Quả quyết hôn mê bất tỉnh. Cô Mây, Serena. Tình huống như thế nào? Cái này cũng có thể choáng. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Hiện tại hắn cô Mây bỗng nhiên minh bạch Giovanni. Cái gì gọi là thẹn thùng? Cái này mới là, trong thoáng chốc, cô Mây thậm chí coi là cái này căn bản không phải Ran. Mà là cái kia nhìn thấy Naruto tới gần liền té xỉu Hinata. Con em ngươi, cô Mây thầm mắng một tiếng. Trách không được Giovanni như vậy sảng khoái. Dạng này Pokemon hoàn toàn không thể dùng để chiến đấu a. Tính toán. Hồi lâu, cô Mây sờ lên cái mũi. Tự mình lựa chọn sự tình làm sao cũng phải nhận. Đem mình Pokemon toàn bộ thu hồi lại. Để tránh đợi chút nữa cái này Ran lại té xỉu. Sau đó liền yên tĩnh chờ lấy Ran tỉnh dậy. Người nói. Dạng này một cái Pokemon hoàn toàn không thể dùng đến đối chiến a. Làm sao bây giờ? Serena lo lắng nhìn xem Ran. Dạng này đều có thể té xỉu. Liền lại càng không cần phải nói chiến đấu. Ân, quá thẹn thùng. Giống như một cái biện pháp vượt qua mới được. Cô Mây như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không đủ ta trước kia chưa từng có làm qua loại chuyện này. Không biết như thế nào mới có thể đủ vượt qua dạng này tâm lý. Một An U Ran chậm rãi tỉnh lại. Trên đầu xúc giác khẽ nhúc nhích. Không có cảm ứng được cái gì ác niệm. Mới len lén nheo lại mắt bốn phía nhìn một chút. tại không nhìn thấy mấy cái kia hung thần ác sát bại hoại về sau mới yên tâm. Nha, ngươi tỉnh rồi. Cô mây mắt sắc, không khỏi hướng về phía Ran lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Dọa, Ran lập tức bị giật nảy mình. Theo bản năng một cái niệm lực thả ra. Ngọa táo, cô mây chỉ tới kịp thầm mắng một tiếng. Toàn bộ thân thể liền bị ném bay ra ngoài. Ầm một tiếng cũng không biết nện vào cái gì. Cô mây, ngươi không sao chứ? Serena một thanh nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian đi vào cô mây miễn cưỡng đem nó dìu dắt đứng lên. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Cô mây vuốt vuốt cái mông. Nhe răng trợn mắt. Quá quá a đau đớn. Một an uran trên đầu sừng càng đỏ. Giống như cũng ý thức được mình phạm sai lầm đồng dạng. Rụt rè đứng ở một bên. Ánh mắt trốn tránh. Có chút không dám nhìn cô mây. Làm sao bây giờ? Cô mây đau đầu. Đây không phải sự tình a. Vốn còn muốn cùng Ran bồi dưỡng một cái một cái. Hiện tại xem ra. Vẫn là thôi đi. Thẹn thùng thành dạng này. Muốn bồi dưỡng cũng không được a. Vẫn là chờ mấy ngày đi. Đến giờ chờ các nàng quen thuộc tự nhiên cũng sẽ không thẹn thùng. Bất quá chiến đấu ngược lại là một đại vấn đề. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Chờ một chút. Chính đáng cô mây xuất ra Pokebo muốn đem Ran thu trở về thời điểm. Mewtwo bỗng nhiên ngăn lại cô mây. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ran. Trên người siêu năng lực không ngừng chập trùng. Ran hồ nghi nhìn xem Mewtwo. Cái này xa lạ Pokemon mang đến cho hắn một cảm giác rất thân cận. Với lại trên người hắn lực lượng mạnh hơn chính mình nhiều. Thế nào? Cô mây sững sờ. Hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mewtwo như thế biểu lộ. Giống như là phát hiện bảo bối gì đồng dạng. Giovanni tên kia hôm nay xem như cám. Thật lâu, Mewtwo Phương mới hồi phục tinh thần lại. Có chút hí ngược đến truyền âm nói. Cái này Ran tiềm lực 10 phần cao. Trong cơ thể ẩn chứa siêu năng lực cực kỳ bàng đại. Đại đều làm tâm ta kinh. Làm sao lại? Cô mây ngạc nhiên. Có thể làm cho Mewtwo kinh hãi siêu năng lực. Cái này không thể nào. Nếu như là dạng này. Chỉ cần khắc phục cái kia thẹn thùng tâm lý chẳng phải là biến hết sức lợi hại. Làm sao không biết. Cho nên ta nói cái này đội Rocket lão đại lần này xem như cắm. Mewtwo im lặng mắt trợn trắng. Không đúng. Cô mây lấy lại tinh thần. Giống như vậy Ran ra đời thời điểm nhất định sẽ đi qua toàn thân kiểm tra. Dù sao ở đâu là đội Rocket, nhất định là muốn xem thử xem có hay không bồi dưỡng giá trị. Cho nên tiềm lực cao Pokemon là sẽ không bỏ sót. Người biết cái gì? Mewtwo khinh thường bĩu môi. Nhiều hứng thú nhìn xem kéo trong lòng. Lỗ kéo không biết đang tính toán thứ gì. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.